Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giới quý tộc, vì vậy làm cho giáo viên hay đau đầu chính là mấy tiểu quỷ. Nhóc con, chính mình ỷ trong nhà có tiền có thế, tuổi nhỏ đã kiêu ngạo ương ngạnh, làm sang làm bậy ở trong trường, chính là chú Vũ Hàn. Đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm từng khuyên cô rằng, nếu muốn sống yên ở trường này thì tốt nhất là mở một mắt nhắm một mắt, xem như không biết gì. Đáng tiếc cô từ nhỏ đến lớn sống theo nguyên tắc tôn trọng sự thật. Cô chép giáo huấn học trò ngỗ ngược, lôi Hạo Sương hết lần này đến lần khác. Nhưng mà đánh chết cô cũng không nghĩ đến vị phụ huynh cô muốn gặp lại là hắn. Cho dù là trêu cợt giáo viên, khi dễ bạn học thì sao? Vẻ mặt Lôi Hân Hán tự như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại con trẻ bởi vì áp lực học tập nặng nề, tính tình không tốt, tự nhiên sẽ nghịch ngợm, gây sự, giải tỏa đầu óc. Các người làm giáo viên không kiểm điểm lại chính sách giáo dục, còn oán hận ngược lại phụ huynh là sao? Làng Hy Tình không nghĩ tới, hắn chẳng những không thừa nhận chính mình giáo dục cho gia đình thất bại, ngược lại còn giả mồm ăn lẽ phải. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vừa bực mình, hơn nữa còn thương tâm. Cô lớn tiếng quát mắng: con trai anh là đầu sỏ gây ra mọi vụ rắc rối trong lớp đấy hả? Phải không? Hắn nhếch môi cười cười lười biếng nói nhiệt trước: không nghĩ tới con tôi cứ nhiên có bản lĩnh như vậy. Cô bị câu trả lời của hắn làm cho tức giận đến đều nhanh muốn nổ tung. Lỗi Hân Hán, anh có nghe qua câu con không được dạy bảo tốt là lỗi của người cha hay không? Như vậy, xin hỏi cô giáo có nghe qua dạy học trò không nghiêm là lỗi của người làm thầy hay không? Hắn hơi hơi nghiêng nửa người về phía trước, toàn thân tát ra hương vị đầy nam tính, vẻ mặt đầy khiêu khích. Là cho cùng mục đích, tôi đưa con đến trường học là gì? Nếu ngay cả người thân là giáo viên, mà chỉ là mấy học sinh nhỏ, các trường đều quản giáo không được, vậy chỉ có thể kết luận rằng phương pháp giáo dục đó thất bại. Hắn lại lùng phiết môi, tỏ vẻ khinh thường. Xảy ra chuyện như vậy mà đã chạy đến tìm phụ huynh. Tôi hàng năm đóng cho nhà trường một đống tiền, không lẽ chỉ để trả lương cho một đám ngu ngốc thất bại hay sao? Anh làm sao có thể nói chuyện vô lý như vậy? Nhất thời kích động, Lăng Hy Tình tiến đến, đập bộp trên mặt bàn làm việc của hắn, khiến cả bàn rung lên. Cạch một tiếng, khung ảnh nghiêng rơi xuống đất, hai người hoảng sợ. Lăng Hy Tình có chút ảo não vì chính mình không kiềm chế được, bị hắn chọc tức đến nghĩ không thông suốt, mất lý trí. Cô hít sâu một hơi, điều hòa lại hơi thở, không người nhặt khung ảnh lên, ánh mắt chạm đến hình chụp hai dáng người trong đó, ngực bỗng rung lên. Trong ảnh, Lôi Hân Hán tuổi trẻ anh tuấn đang nâng bé Lôi Hạo Sương xinh đẹp đáng yêu lên cao. Trời, đây là con ruột của cô. Mấy năm nay cô không dám nghĩ nhiều về đứa nhỏ, càng không dám nói đến một ngày kia có thể gặp lại con và hắn. Cho đến giờ phút hiện tại, cô căn bản không thể tiếp nhận sự thật, chỉ có thể sợ hãi, lo lắng. Cô không ngừng tự trấn an bản thân phải thực bình tĩnh, không nên tùy tiện coi bất kỳ đứa nhỏ nào là con trai mà cô đã chia lìa suốt 8 năm. Một bàn tay thon dài vươn tới, bá đạo giành lại khung ảnh trên tay cô. Cô đột nhiên hoàn hồn, nhìn lên kinh ngạc phát hiện thân ảnh cao lớn của Lôi Hân Hán từ khi nào đã che trước mắt. Nhiều điều trong cuộc đời này, cô không có tư cách để có lại một lần nữa đâu. Hắn hung tợn trừng cô, trong giọng nói khó nén hận ý cùng lên án đối với cô. Cô run run đôi môi, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt to. Hắn nhăn mày, yên lặng nhìn sự thống khổ trong mắt cô, biểu tình phức tạp mà lại vô tình. Tôi đã biết. Lăng Hy Tình cúi hạ vai, dáng vẻ mang đầy sự cô đơn, xoay người đi ra cửa. Hắn dường như vẫn chưa cam lòng, hai mắt oán hận trừng trừng bóng dáng của cô. Lăng Hy Tình, hy vọng trí nhớ của cô không kém đến nỗi quên đi lời hứa năm đó. Chỉ thấy vai của cô lại sơn lên, thân mình nho nhỏ run rẩy, giống như là chịu đả kích rất lớn cùng thương tổn sâu nặng. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Lôi Hân Hán mới tức giận đấm mạnh tay nện xuống mặt bàn, vô trì chịu tai bay vạ gió. Tại phòng ăn xa hoa trong biệt thự Lôi gia, Lưu quản gia theo quy củ thông báo những cuộc gọi tới và lời nhắn cho nam chủ nhân. Ngôi sao điện ảnh Cố Mị Oánh gọi điện thoại 3 lần tới đây, muốn mời thiếu gia tham dự bữa tiệc điện ảnh đêm mai. Còn có tiểu thư Lý Khải Nghi 3 tháng trước vừa ký hợp đồng với Thế Hoa cũng gọi điện thoại đến, hy vọng thiếu gia có thể dành chút thời gian cùng cô ăn bữa tối. Rồi tiểu thư Sophia mới đạt được danh hiệu mỹ nữ Đài Bắc. Tốt lắm, lão liền giúp ta từ chối hết thảy mấy lời mời nhàm chán đó đi. Lôi Hân Hán tao nhã dùng khăn ăn xếp lại từ trên đùi, rồi dùng khăn sạch lau tay cẩn thận. Lưu quản gia gật đầu, phải mời thiếu gia dùng bữa, tiểu thiếu gia dùng bữa. Nói xong lão xoay người rời khỏi phòng ăn. Ngồi vị trí đối diện với cha, Lôi Hạo Sương cầm trong tay một ly sữa ấm nóng, Giờ đôi mắt đẹp thật to tròn, ánh mắt khiêu khích nhìn người cha tuấn tú của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net